Chương 158, trộm đi gì gì đó, rõ ràng là không cho phép, canh thứ 3 cầu tự động cầu đạt. Ai Su Nạ nhìn gần như trở thành phế tích rủ chi hạ nơi dùng chân, thở dài một hơi. Nạ ạ kỳ à, ngươi chính là quá xung động điểm bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tận lực giải quyết tốt hậu quả, làm hết khả năng trị liệu rủ chi hạ người bị thương, địa phương tốt liền cho nạ ạ kỳ giải vây. Đệ tam hổ cả điểm này xem người vẫn là nhìn rất chính xác, để Su Nạ làm cứu viện thủ lĩnh, nàng tuyệt đối sẽ không thư giãn chút nào, nhất định sẽ làm được tận thiện tận mỹ. Bất quá không biết lao sư đến cùng sẽ cho nạ ạ kỳ dạng gì nghiêm phạt. Su Nạ trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Đánh chết làng đồng bạn, mặc kệ đặt ở cái gì nhân thân bên trên, cũng là lớn kỵ bình thường lý dạ, đã sớm trực tiếp bị đánh chết. Cũng chính là nạ ạ kỳ thân phận không bình thường, hơn nữa thực lực không phải chuyện đùa, đệ tam trong lúc nhất thời cũng tìm không được cái gì biện pháp giải quyết, mới quyết định đi triệu tập cao tầng, mở ra hội nghị. Bất quá lần này gây họa thật sự là quá nghiêm trọng, Cổ Nộ hạ pháp luật không cho dẫm đạp. Uchiha nhất tộc nhất định sẽ không ngừng hô hào còn lại đại tộc, yêu cầu đệ tam trừng phạt nghiêm khắc nạ ạ kỳ. Kết quả xấu nhất, chỉ sợ sẽ là, chết xú nạ híp con mắt, bất quá trong mắt lo lắng, rất nhanh chuyển thành kiên định. Cũng được, thực sự không được, liền buông tha a ta xú nạ khả năng liền một cái như vậy đệ đệ, mà ta xẻn dù nhất tộc, cũng liền một cái như vậy người thừa kế công việc cứu trị kỳ thực cũng không khó làm. Bây giờ Uchiha nhất tộc còn không có di chuyển đến thôn sát biên giới, mà là đang đứng ở làng trung ương. Muốn triệu tập nì dạ giúp đỡ rất dễ dàng, mà nì dạ nhóm lại thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn không phải nạ ạ kỷ kiếp trước nhân viên có thể so sánh được. Các loại nhẫn thuật so với công cụ còn dễ dùng, trị liệu nhẫn thuật cũng vô cùng cường hãn, phần lớn ngoại thương đều có thể rất mau trị tội bình phục. Nạ ạ kỷ phía sau một độn mặc dù đối với bình thường nì dạ tạo thành không ít thương thế, thế nhưng cũng không có sát nhân. Dù sao vây công mình nì dạ còn chưa tính, những người bình thường kia, hắn không cần thiết đi giết. Muốn giết? Chỉ có phủ gạ cụ một người là đủ rồi, ngược lại là diệt trừ cái này một độn cây cối kha la phiền thoái, dù sao cũng không thể dùng hỏa độn một hơi thở đốt xong việc. Bất quá ở mất đi nạ ạ kỳ trả cờ dạ cung ứng phía sau, cây cối không bao giờ còn có thể sinh trưởng, vấn đề cũng không coi là rất lớn. Dù nạ đem công việc cứu trị hoàn thành hơn phân nửa phía sau, cũng liền đem công tác giao cho phó thủ, chuẩn bị trở về sẻn du nơi dùng chân một chuyến. Nạ ạ kỳ từng trải đánh một trận, nói không chừng sẽ có cái gì thương tích. Đồng thời nàng cũng phải nhìn xem nạ ạ kỳ nghĩ như thế nào. Sau đó còn phải tham gia hội nghị Ake. Su Nạ thở dài một hơi. Chính mình không ở, nói không chừng trong hội nghị Uchiha còn sẽ nói chút gì, làm những gì. Phải tranh khẩn bọn họ cẩn thận nghĩ bất quá ở Su Nạ đi tới sẻn dù nơi dùng chân lúc, nhưng không có chứng kiến nạ ạ kỳ. Nàng chỉ thấy cờ tí nạ một người ngồi trồm hổm ở cửa ngưỡng cửa, hai tay vây quanh, thấp đầu, con mắt đỏ bừng. Cờ tí nạ. Ngươi cũng là đến xem nạ ạ kỳ. Su Nạ kỳ quái nói. Cờ tí nạ gật đầu, không có trả lời. Là thấy được củ chỉ hạ bên kia biến hóa à, thì ra ngươi cũng biết nạ ạ kỳ một độn sự tình nư a. Su Nạ than thở. Chứng kiến một độn, không có lập tức chạy đi ủ chỉ hạ nơi dùng chân, nhìn thấy phụ trách chỉ huy cứu trợ nàng, mà là lập tức chạy tới sẻn dù nhất tộc nơi dùng chân hiển nhiên, cờ tí nạ cũng tin tưởng một độn căn nguyên. Cờ tí nạ tiếp tục gật đầu, vẫn như cũ không nói được một lời. Nạ ạ kỳ đâu thật là. Gây ra chuyện lớn như vậy, người khác chạy đi đâu? Su Nạ bất mãn hừ nói, còn có mỉ cổ tỏ đâu, làm sao lại một mình ngươi ở cửa lúc này? Cờ tì nạ rốt cuộc ngẩng đầu, lộ ra vẻ cười khổ. Su Nạ tỉ tỉ, đừng. Ta vừa rồi tới thời điểm liền hỏi cô nàn nói, nạ ạ kỳ cùng mỉ cổ tỏ vào nạ ạ kỳ căn phòng, đến bây giờ đã nửa giờ chưa ra ngoài, hơn nữa Su Nạ ngẩn ra, vào nạ ạ kỳ căn phòng còn nửa giờ chưa ra nói cách khác. Su Nạ nhất thời tinh thần gấp trăm lần, mặt tươi cười. Hương phấn nói, tốt mỉ cổ tỏ làm được xinh đẹp không có phí công mù nhà của ta nạ ạ kỳ vì ngươi gắng gượng sát tiến đủ trì hạ nhất tộc. Thật tốt quá, xem ra nay vẫn được cho bọn họ chuẩn bị cơm đậu đỏ. Su Nạ mặt tươi cười, đàng hoàng nói, ban đầu nàng vẫn còn tương đối căm thù mỉ cổ tỏ. Tương đối nạ ạ kỳ là vì mỉ cổ tỏ mực có sông và ủ trì hạ nơi dùng chân, còn giết không ít người, bại lộ một đột. Khiến cho hiện tại đệ tam bọn người muốn triệu tập cao tầng thương nghị nên xử trí như thế nào nạ ạ kỳ. Nhưng là bây giờ. Uchiha nhất tộc huyết mạch A, ngược lại cũng xứng đôi ta sẻn dù nhất tộc, nếu như còn dư lại hài tử có thể sở hữu hai tộc huyết kế vậy thì càng tốt hơn. Su Nạ mặt tươi cười, thậm chí đã bắt đầu chờ mong ngày sau phong cảnh. Ân, một cái tuyệt đối không đủ, bất quá mỉ cổ tỏ cái mông dường như có chút hơi, không biết là có hay không dễ sanh nuôi, bất kể cùng lắm thì ta tự mình đỡ đẻ, bất kể như thế nào đều có thể sanh ra được, duy nhất vấn đề là một cái tuyệt đối không đủ, hai cái ngại ít, 10 cái còn tạm được. Được rồi. Ta nhớ được còn có một chút tăng cường tỷ số trúng mục tiêu dược liệu, dường như nạ dã bộ tộc thì có xù nạ treo vẻ mặt mê nụ cười dung, cước bộ đều nhẹ bỗng, liền sẻn du đại môn cũng không vào, bay thẳng đến nạ dã nhất tộc nơi dùng chân đi. Ân, cô nộ hạ dược liệu nhiều nhất địa phương, chính là nạ dã nhất tộc nàng xù nạ có thể từ hồi đó cùng nạ dã bộ tộc vẫn duy trì tương đối khá quan hệ đâu, ngược lại là cờ tì nạ vẻ mặt ảm nhiên túi đầu, khoe miệng cười khổ càng sâu. Nàng tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng đối với một sự tình cũng sớm có biết, tự nhiên minh bạch nạ ạ kỷ cùng mỉ cổ tỏ đến triệu hảo cuối cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí lấy nàng tính lực, cùng gần nhất bắt đầu học tập thần lạc tâm nhãn, cũng khép lại tương đối khá cảm giác năng lực. Sau đó nàng đang tìm nạ ạ kỷ thời điểm, thực sự nghe được vậy để cho lòng người đau thanh âm nhất là ở cổ nàng ngây thơ hỏi mình những lời đó phong. Cờ tí nạ tỉ tỉ, mỉ cổ tỏ tỉ tỉ đây là đang nạ ạ kỷ ca ca trong phòng làm cái gì a? Cảm giác nàng thật là thống khổ a, có phải hay không nạ ạ kỷ ca ca đánh người chúng ta, có muốn hay không đi cứu người, câu này một câu đều sâu đậm đau nhói cỡ tì nạ tâm. Nàng cứ như vậy ngồi xổm xẻn dù ngưỡng cửa, hai tay ôm chân, đem đầu sâu đậm chôn vào. Thật là mị cô tỏ, ngươi quá giảo hoạt rồi, trộm đi gì gì đó rõ ràng là không cho phép đâu.